Chương 89, mới vào ám thành phố, 1. Mấy ngày về sau, Xích Thủy xuất hiện tại vạn đan cửa thương minh. Nàng trước đem toàn bộ thương minh bố cục thô sơ giản lược nhìn một chút, sau đó mới đi vào bán luyện trận tài liệu cửa hàng. Trong cửa hàng chỉ có hai cái trẻ tuổi tiểu nhị tại, bởi vì giờ khắc này đã gần đến trạng vạng tối, dòng người giảm bớt, hai cái tiểu nhị tụ tại một góc, cũng có chút hề hoài, nhìn thấy Xích Thủy vào trong, lúc này mới chậm rãi tiến lên chào hỏi. Xích Thủy QNZ không có lôi thôi dài dòng, trực tiếp yêu cầu nhìn tốt hơn luyện trận nguyên vật liệu, nàng liếc thấy trong quầy có mấy loại hàng mẫu nguyên vật liệu chính là nàng cần thiết, lượng trước không có bày ra tới tài liệu, không chừng có không tệ. Cái kia tiểu nhị thần sắc nhàn nhạt, xuất ra một phần hàng mẫu đi ra, đơn giản hiểu nói một lần, những vật kia Xích Thủy sớm đã biết, vì lẽ đó đồng thời không có quá để ý, thẳng đến tiểu nhị báo lên giá cả về sau, Xích Thủy sắc mặt mới có hơi cải biến. Trên người nàng nhưng không có nhiều như vậy linh thạch, ngưng luyện tốt pháp trận ngược lại là có một ít. Nghĩ đến chỗ này, nàng liền lên tiếng hỏi, các ngươi trưởng quỹ có đó không bình thường mà nói, loại này cửa hàng là muốn thu mua một phần luyện chế tốt pháp trận. Nàng 8 năm qua, thế nhưng là luyện chế ra không ít pháp trận. Điếm tiểu nhị kia nghe vậy, thượng hạ quét Xích Thủy một chút, có chút chần chờ, cái này không thể trách hắn, thực sự là Xích Thủy dáng vẻ, có chút keo kiệt, bất quá hắn dù sao thân ở loại này đại cửa hàng, đủ loại màu sắc hình dạng người, không biết thấy bao nhiêu, từ có nhất định quy củ, hắn thỉnh Xích Thủy đợi chút về sau, liền tiến hậu trường. Không bao lâu, một vị cao gầy nam tử trung niên vén rèm cửa lên, ánh mắt quét qua, liền khóa chặt Xích Thủy vị trí, trên mặt hắn lộ ra một cái tiêu chuẩn dáng tươi cười, tiến lên khách khí nói, cô nương hữu lễ. Tại hạ chính là tệ điếm trưởng quỹ, có việc mời nói. Xích Thủy hướng hắn nhẹ gật đầu, cũng không nhiều lời, trực tiếp móc ra một bộ trận châu pháp trận, nhẹ nhàng rời đi trưởng quỹ kia trước mặt. Trưởng quỹ kia dùng tay cầm lên một viên trận châu nhìn kỹ một chút, dần dần, ánh mắt của hắn bắt đầu sáng lên, đến cuối cùng, đã là có một vòng kinh dị. Xích Thủy ung dung thản nhiên. Xem ra, cái này người trưởng quỹ giống như cũng là người trong nghề, vậy cũng không cần nàng tốn nhiều nước miếng. Một hồi về sau, trưởng quỹ kia ngẩng đầu lên, nhìn về phía Xích Thủy, cô nương ý tứ, là muốn đem bộ này pháp trận bán đi. Xích Thủy đầu hơi điểm, phục nói bổ sung, ta nghĩ tại quý điếm lại mua một phần luyện trận nguyên vật liệu. Trận châu thượng cái kia ngọn lửa đồ án, trưởng quỹ kia nhìn một chút mi tâm của nàng, hỏi. Xích Thủy mỉm cười, thế giới này còn không có nhãn hiệu loại vật này tồn tại, xem như luyện trận sư ký hiệu đi, đây là cô nương từ tự luyện chế. Trưởng quỹ kia nhịn không được hỏi, nhưng hắn khi nhìn đến Xích Thủy hơi nhíu mày lại về sau, chỗ tỉnh ngộ lại có chút đường đột, bận bịu bổ cứu nói, cô nương dự định lấy giá bao nhiêu vị bán ra. Xích Thủy nghe vậy, tự tiếu phi tiếu nói, trưởng quỹ, ta có thể đi vào quý điếm, từ tin tưởng quý điếm, sẽ cho một hợp lý giá cả. Trưởng quỹ kia nhíu mày, giống như có chút khó khăn, hắn lại nhìn Xích Thủy một chút, thấy mặt nàng sắc bình tĩnh. Nhìn cũng không được gì, nghĩ lại chỉ chốc lát về sau, mới hỏi, không biết thập nhị khối trung phẩm linh thạch, cô nương thế nhưng là hài lòng giá cả coi như công đạo. So với nàng mong muốn còn phải cao hơn một điểm, nàng liền gật đầu, đánh giá một chút, phục lại lấy ra hai bộ pháp trận đi ra, nàng dự định mua tài liệu ước chừng hơn 30 khối trung phẩm linh thạch. Trưởng quỹ kia trong mắt kinh hãi càng đậm, phải biết, Xích Thủy lấy ra ba bộ pháp trận, là không dô nở dê nhau, hiện tại luyện trận sư vốn là ít, có thể ngưng luyện ra loại này cao cấp pháp trận luyện trận sư, liền càng là thưa thớt, hơn nữa vì gia tăng xác suất thành công, thường thường một cái luyện trận sư đều sẽ chuyên môn ngưng luyện một loại nào đó pháp trận. Mà cô gái áo đen này, nhưng là một lần liền lấy ra ba bộ khác biệt pháp trận đi ra, sao không cho hắn kinh dị bất quá từng có sự tình vừa rồi, hắn lần này đồng thời không có đem lời hỏi ra miệng, tại cẩn thận kiểm tra sau hai bộ pháp trận chất lượng về sau, lại hạch toán Xích Thủy cần thiết nguyên vật liệu, hai tướng chống đỡ trừ, còn tiếp tế Xích Thủy mấy khối trung phẩm linh thạch. Xích Thủy đem những cái kia nguyên vật liệu cùng linh thạch thu hồi, có chút hài lòng, cái này đủ nàng ngưng luyện hơn nửa năm, tin tưởng khi đó, vị kia áo đen tiền bối hẳn là cũng tìm tơ ý nàng. Tiếp xuống, liền nên đi tìm nơi đặt chân. Nàng từ qua trưởng quỹ về sau, liền hướng cửa hàng đi ra ngoài. Kia người trưởng quỹ nhìn xem Xích Thủy bóng lưng, tại nàng muốn bước ra cửa tiệm lúc, đông dưng lên tiếng kêu lên, cô nương. Xích Thủy bước chân dừng lại, xoay đầu lại, mang theo nghi vấn nhìn về phía hắn. Liền gặp kia người trưởng quỹ bù hực nhanh tới trước mặt nàng, móc ra một khối hình vuông màu xanh biếc ngọc bài, đưa đến trước mặt nàng, mang theo mặt mũi tràn đầy ý cười hiền lành nói, cô nương, cái này mời ngươi mang tốt. Sau 5 ngày, tại Thương Minh ngắm cảnh tháp, có phiên chơ khai trường, cô nương nếu có nhàn hà, có thể đi nhìn qua, nói không chừng có thể đụng tới đồ tốt, nếu như có tốt pháp trận, cũng có thể ở đây bán ra, cô nương chỉ cần đưa ra này ngọc bài là được. Tu tiên phiên chơ Xích Thủy ánh mắt sáng lên, nàng trước kia thế nhưng là đi dạo qua, đây chính là khó gặp được cơ hội, như ngay tại gần nhất, nàng hẳn là sẽ không bỏ qua. Nói không chừng thật đúng là có thế lại móc đến đồ tốt. Kia người trưởng quỹ tế mị hai mắt, mang theo một tia lực lượng thần bí thấp giọng nói, cô nương, ngươi nói là Minh thành phố, mà khối ngọc bài này là ám thành phố tư cách ngọc bài, bằng này ngươi có thể trực tiếp tiến vào đấu giá hội. Ám thành phố đấu giá hội Xích Thủy hơi kinh ngạc, nàng đây có thế chưa nghe nói qua. Liền nghe kia người trưởng quỹ tiếp nói ra, cô nương pháp trận, tại bình thường phiên chơi bên trên, sợ là bán không được, cô nương có thể bằng này ngọc bài, tiến vào ám thành phố, trực tiếp tìm tơ y đấu giá hội. Ủy thác đấu giá, mặc dù thương gia sẽ thu một thành tiền thuê, nhưng bán đi giá cả QNZ tương đối khả quan. Xích Thủy nghe vậy, có chút sáng tỏ, kia đấu giá hội, nhất định là so sánh chân quý đồ vật, làm sự so sánh đại tông sinh ý, chỉ là cái này trưởng quỹ. Tại sao lại nghĩ đến đem ngọc bài này cho nàng chỉ xem ngọc bài này ưu tú cùng điêu khắc công nghệ, liền biết không đơn giản, sợ không phải phổ thông tu sĩ có thể có được. Xích Thủy đang muốn mở miệng hỏi thăm, liền nghe trưởng quỹ kia giải thích nói, này cửa hàng cùng kia đấu giá hội, đều là cùng một cái thương gia, cô nương không cần nhiều nghi, tại hạ QNZ chỉ là muốn làm cái người dẫn đường mà thôi. Xích Thủy lúc này mới tiếp nhận khối kia ngọc bài, chính phản nhìn một chút, cười hỏi, lần đầu gặp nhau. Trưởng quỹ liền yên tâm như thế, trưởng quỹ kia nghe vậy cũng cười cười, chỉ bằng cô nương vừa mới ra tay ba bộ pháp trận, vương mô cũng muốn tin tưởng cô nương một lần. Vậy liền cảm ơn vương trưởng quỹ. Xích Thủy cùng trưởng quỹ kia hàn huyên vài câu, mới cất bước rời đi. Bất quá, nàng cũng không hề rời đi vạn đan cửa thương minh, mà là tìm một cái khách sạn ở lại, nàng làm như thế, tất nhiên là muốn đi dạo chơi kia vương trưởng quỹ nói tới đấu giá hội. Dù sao có chút luyện trận nguyên vật liệu, có thế cũng không phổ biến. Nàng QNZ không có khả năng thật từng cái đến nguyên nơi sản sinh đi tìm, nếu là có thể tại buổi đấu giá này bên trong tìm tơ y, vậy thì càng tốt hơn. Sau 5 ngày, Xích Thủy không nhanh không chậm đi vào ngắm cảnh tháp trước, liền gặp kia là một tòa 4 tầng tháp cao, không biết sừng sững nơi đây bao nhiêu năm, đã thấy mấy phần tăng thương. Rõ ràng vừa rồi đi ngang qua trên đường phố, đều là phi thường náo nhiệt, mà nơi này, lại là có chút yên tĩnh, tháp cửa đóng kín. Nhìn không ra bên trong là có phải có người. Xích Thủy đứng thẳng nửa ngày, có chút do dự, không biết có phải hay không là nên trực tiếp tiến lên. Đúng lúc này, một nói bóng người màu trắng từ phương xa vọt đến, nàng cảm giác tìm tòi, trên mặt một vòng dị sắc hiện lên. Người kia, nàng gặp qua, tại Hoàng Giai bí cảnh bên trong, chính là hắn trước hết nhất bước ra bí cảnh, nàng còn nhớ rõ ở trước đó, hắn tựa hồ phát hiện nàng, ánh mắt đảo qua nàng vị trí lúc dừng lại một chút. Chỉ là tại nàng ra bí cảnh về sau, đồng thời không tiếp tục nhìn thấy hắn, sợ là khi đó hắn đã rời đi. Hôm nay hắn vẫn là một thân màu trắng áo đông, bộ dáng cũng không có thay đổi quá lớn, nàng một chút liền nhận ra được, từ cũng biết, hắn QNZ trúc cơ thành công, tu vi cũng là đột phá đến trúc cơ kỳ trung kỳ. Liền gặp hắn mấy lần loại rơi, liền rơi vào Xích Thủy bên cạnh, ánh mắt nhàn nhạt quét Xích Thủy một chút, liền tự lo đẩy ra kia cửa tháp, đi vào. Xích Thủy thấy thế, cũng liền cùng sau lưng hắn, bước vào cấm chế, nháy mắt, nàng tình cảnh trước mắt biến đổi, liền gặp kia lối vào đứng thẳng hai vị chuyên môn tiếp đại tu sĩ, Xích Thủy tìm tòi, lại đều có chút cơ kỳ tu vi. Nàng lập tức run lên, cái này người tiếp đại tu vi đều là như thế, sợ tu vi cao người càng là không ít. Nàng nhìn thấy nam tử áo trắng kia móc ra một khối lục sắc ngọc bài giao cho tiếp đại tu sĩ, nàng QNZ theo dạng làm theo. Kia tiếp đại tu sĩ tiếp nhận nàng ngọc bài, lặp đi lặp lại nhìn hai lần về sau, mới đưa trả lại cho nàng, đồng thời lễ phép hỏi. Xin hỏi cô nương pha y chẳng có muốn ủy thác bán đấu giá vật phẩm? Xích Thủy ngừng một chút, thấy bạch y hề nam tử kia đã cầm lại ngọc bài, chạy lên lầu, nàng mới nhẹ gật đầu. Kia tiếp đại tu sĩ thấy thế, liền thân thể hướng bên cạnh một bên, làm ra một cái dẫn đường động tác, cô nương mời tới bên này. Xích Thủy đi theo hắn, đi tới một gian nhỏ phòng khách, vị kia tu sĩ khách khí dẫn nàng sau khi ngồi xuống, chỗ hỏi, không biết cô nương muốn ủy thác bán đấu giá là vật phẩm gì phát trợ? Liền trước thử bán hai bộ xem một chút đi. Vật hiếm thì quý, đạo lý nàng như thế nào lại không rõ, chỉ là không biết có phải hay không là tượng vương trưởng quý nói, có thể bán một cái tốt giá tiền. Kia thỉnh cô nương đợi chút. Tu sĩ kia sau khi nói xong, liền lui ra ngoài. Xích Thủy hướng bốn phía nhìn một chút, gian phòng tuy nhỏ, bố trí được cũng là lịch sự tao nhã, nhìn ra được là hao tốn tâm tư. Không bao lâu, một vị áo xám trung niên tu sĩ đi vào cửa, Xích Thủy tìm tòi, lại nhìn không ra đối phương tu vi, liền biết hắn hẳn là kim đan kỳ tiền bối. Vội vàng đứng người lên, liền muốn hành lễ. Vị kia trung niên tu sĩ khách khí ngừng lại nàng, lời nói, ở chỗ này, không cần chú ý những này, cô nương chỉ cần biết, ngươi là người ủy thác, mà ta là bị người ủy thác là được. Xích Thủy nghe vậy, thần sắc hơi thả lỏng, nhưng vẫn là tại đối phương sau khi ngồi xuống, lúc này mới theo lời ngồi xuống, liền nghe đối phương hỏi tiếp, Nghe nói cô nương muốn nhờ bán pháp trận, Xích Thủy gật gật đầu, rút hai bộ trận châu pháp trận đến, nhẹ nhẹ đặt ở cái kia trung niên tu sĩ phía trước trên bàn. Cái kia trung niên tu sĩ cầm lấy một cái trận bàn, nhìn kỹ một chút, trên mặt một vòng dị sắc hiện lên, Xích Thủy có chút không cảm thấy kinh ngạc, phía trước kia Vương trưởng quỹ không cũng là như thế a? Liền gặp vậy hắn đem hai bộ pháp trận cẩn thận kiểm tra một lần, xác định không có vấn đề về sau, mới nhìn hướng Xích Thủy, nhưng đồng thời không hỏi lời nói, mà là xoay tay một cái, móc ra một khối màu trắng ngọc bài, đẩy lên Xích Thủy trước mặt, hiểu nói ra, này khối ngọc bài, tương đương với 25 khối trung phẩm linh thạch, cô nương trên đấu giá hội, nếu có nhìn chúng vật phẩm, có thể đưa ra này ngọc bài, đem vật phẩm định ra, đợi đấu giá hội về sau, lại làm kết toán. Cái kia trung niên tu sĩ tại Xích Thủy tiếp nhận đồng thời sau khi gật đầu, liền đứng dậy nói ra, đấu giá hội cũng nhanh bắt đầu, cô nương vẫn là mời đến thượng lầu một đi thôi. Xích Thủy biết ý đứng người lên, đi ra cửa đi, liền gặp phía trước dẫn đường vị kia tu sĩ còn tại, hắn thấy Xích Thủy đi ra, liền ở phía trước dẫn đường. Xích Thủy cảm thấy cái này thương gia định không phải người bình thường, có thể làm được như thế chu đáo tỉ mỉ, ở cái thế giới này, nàng chưa bao giờ từng thấy. Đợi nàng đi vào lầu 2, liền gặp đi ở phía trước vị kia tu sĩ đưa cho nàng một chương màu vàng phụ triện, đồng thời hiểu nói ra, đây là huyễn ảnh phù, ở đây trong tháp có 3 canh giờ hiệu lực, rời đi tháp này, thì huyễn ảnh biến mất, mỗi cái sử dụng này phù người, huyễn hóa đều là cùng một cái bộ dáng, cô nương không cần lo lắng sẽ bị người nhận ra. Xích Thủy nghe càng là kinh dị, nàng đem linh lực rót vào kia phù triện về sau, liền gặp kia phù triện màu lam linh ánh sáng đại thịnh, mấy sợi màu lam sợi tơ theo phù triện bên trong thoát ra, vòng quanh nàng chuyển mấy vòng, lập tức hóa thành nhạt nhạt lam sắc quang điểm, tản mát tại toàn thân của nàng, lập tức không thấy tung tích. Xích Thủy nháy mắt mấy cái, nhìn về phía vị kia tu sĩ, cái này liền xong rồi a? Thanh âm của nàng làm sao biến thành giọng nam rồi? Vị kia tu sĩ gật gật đầu, ra hiệu nàng có thể tiến vào. Xích Thủy vội vàng nô ra cảm giác, quét về phía chính nàng, lập tức có chút im lặng, nàng nhìn thấy là một người mặc áo lam thanh niên bình thường nam tử hình tượng, cái này cũng cùng nàng cách biệt quá xa. Nhưng nàng QNZ không muốn lại biểu hiện được như cái đồ nhà quê, đành phải ra vẻ đứng đắn nhanh chân đi vào. Trong lòng không khỏi may mắn nàng bình thường đi bộ coi như hào phóng, nếu là bình thường nữ tử, sợ là không cần lên tiếng, chỉ cần đi một bước, liền lộ tẩy. Làm nàng một bước vào trong phòng, lập tức, M.E. Chu cờ đạo cảm giác đảo qua thân thể của nàng, thân thể nàng hơi cương, ánh mắt nhìn xung quanh trong phòng một vòng về sau, chỗ tại hàng cuối cùng, tìm một cái so góc vắng vẻ châu ngồi xuống. Trong phòng này thiết kế, lại có chút giống nàng kiếp trước trong đại học phòng học xếp theo hình bậc thang, phía trước nhất, có một cái cao hơn mặt đất ước chừng một thước hình nửa vòng tròn sàn gỗ, dưới đài, dựng ta mở tầng cầu thang, mỗi một tầng cất đặt một loạt chiếc ghế, xen vào nhau tinh tế. Mà nàng lựa chọn vị trí, bởi vì tại cuối cùng, trừ nhất nơi hẻo lánh ngồi một người bên ngoài, còn lại vị trí đều là trống không. Nàng liên tại cách hắn cách xa nhau 3 cái vị trí chiếc ghế thượng ngồi xuống, cũng không nói gì. Không bao lâu, tại sàn gỗ bên cạnh, một cái cửa nhỏ bên trong, đi ra một vị áo tím trung niên tu sĩ, hắn một chạm thượng sàn gỗ, lập tức, phía dưới thanh âm tất cả đều ngừng lại, hơn 10 vị tu sĩ ánh mắt tất cả đều tập trung ở trên người hắn, liền gặp ánh mắt của hắn quét ngang qua tất cả mọi người ở đây, không biết có phải hay không là ảo giác, Xích Thủy cảm thấy, hắn tại quét đến bên cạnh nàng cách đó không xa nam từ lúc, trong mắt tựa hồ có vật khác biệt. Đón lấy, liền nghe hắn cất cao giọng nói, hoan nghênh các vị tới tham gia lần này đấu giá hội, ám thành phố quý củ. Tin tưởng các vị đều hiểu, bản nhân không còn chậm trễ các vị thời gian, đấu giá hội bắt đầu, các vị có nhìn chúng, xin đừng chần chờ, mau chóng xuất thủ, lần này bán đấu giá vật phẩm mọi thứ đều là chân phẩm, cơ hội chỉ có một lần, tuyệt đối đừng bỏ lỡ. Nói đến đây, hắn xoay tay một cái hình vuông hộp gỗ trống rông xuất hiện, lần này đấu giá hội kiện vật phẩm thứ nhất, là một kiện đỉnh giai phòng ngự pháp khí. Lập tức liền kia hộp gỗ từ từ mở ra, một khối trong suốt lụa là chậm rãi dâng lên, phát ra nhàn nhạt bạch quang. Vừa di động, điểm điểm điểm sáng màu trắng rải xuống, như sau tuyết, liền nghe kia áo tím trung niên tu sĩ đồng thời nói ra, đây là lạnh tuyết xa, các ngươi cũng chớ xem thường nó, đây chính là dùng gần ngàn năm tuyết tầm nhà lạnh tơ chỗ dệt, nhất là chịu lửa. Nói đến đây, hắn ngón tay búng một cái to bằng cái bát hỏa cầu phóng tới kia lạnh tuyết xa, liền gặp hỏa cầu kia đâm vào kia lạnh tuyết xa bên trên, cùng kia lạnh tuyết xa số không khoảng cách tiếp xúc, cũng không lâu lắm, kia linh hỏa chậm rãi tiêu tán mất, mà kia lạnh tuyết xa nhưng là vẫn như nguyên dạng, không có một chút cải biến. Xích Thủy nhìn, đầu tiên là sợ hãi thán phục, kiện vật phẩm thứ nhất chính là đỉnh giai phòng ngự pháp khí, phải biết, cái này phòng ngự pháp khí là hiếm thấy nhất, là sở hữu pháp khí bên trong quý nhất, càng là tu sĩ lựa chọn thứ nhất, dù sao trước muốn bảo trụ tính mạng của mình, mới có thể lại mưu đồ cái khác. Đỉnh giai phòng ngự pháp khí, muốn chọn một kiện hợp tâm ý, càng là không dễ. Nàng đi hoàng giai bí cảnh phía trước, chọn lấy thật lâu đều không có vừa ý, cuối cùng rơi vào đường cùng mới tuyển một cái chung nhỏ. Sau đó, ở phía dưới tu sĩ đều đang thán phục kia lạnh tuyết xa lực phòng ngự lúc, Xích Thủy lại là nhớ tới nàng màu hồng phi bạch, cùng cái này lạnh tuyết xa cũng có chút tương tự, chỉ là đi qua lần trước đại chiến về sau, nhưng là lại không có thể sửa chữa. Nghĩ đến chỗ này, nàng có chút đau lòng, lại phục lại nghĩ tới viên kia thổ cháo châu lúc, mới tốt một chút. Đúng lúc này, làm áo tím trung niên tu sĩ tuyên bố cờ ơn tờ bửa cờ giá vì 1.000 nở khối hạ phẩm linh thạch, mỗi lần thêm vào không thể ít hơn 10 khối hạ phẩm linh thạch lúc, dưới trận lập tức náo nhiệt lên. 1.050 khối. Hàng thứ hai một cái tu sĩ trước hết nhất lên tiếng. 1.070 khối. 1.080 khối. Xích Thủy có nhiều hứng thú nhìn xem đây hết thảy, nàng là không có ý định đi đấu giá, cũng không phải là cái này lạnh tuyết xa không tốt, mà là nàng có thổ cháo châu về sau. Rót vào nàng tinh thuần thổ hệ linh lực, so với phía trước nam tử kia sử dụng lúc, lực phòng ngự càng hơn một bậc, nàng dùng để tự vệ, là dư xài. Mà nàng phát hiện, bên cạnh nàng cách đó không xa nam tử kia QNZ không có đấu giá, cái này đồng thời không đặc biệt, mấu chốt là, ngón tay của hắn thỉnh thoảng gõ nhẹ chiếc ghế tay vịn, giống như là hơi không kiên nhẫn. Lúc này, trong phòng thanh âm dần dần thấp, nguyên lai, kia lạnh tuyết xa cuối cùng là bị vị thứ nhất kêu giá tu sĩ lấy 1.180 khối hạ phẩm linh thạch giá cả đập đến. Tiếp xuống, các loại vật phẩm một vừa xuất hiện, đủ loại, Xích Thủy lớn hơn cả mắt nghiện. Nàng ấn tượng tương đối đặc biệt, có một gốc hơn 1.000 năm u lan tiêu, toàn thân trắng loãng, mới ra hộp ngọc, từng trận mùi thơm phát ra, chính là nàng ngồi tại hàng cuối cùng, QNZ có xông vào mũi cảm giác, tinh thần vì đó rung một cái. Nghe kia áo bào tím trung niên tu sĩ giới thiệu, hoa này có ngưng tụ nguyên thần công hiệu, là luyện chế tụ hồn đan chủ yếu tài liệu, phải biết linh hồn càng là căng đầy, cảm giác cũng sẽ càng mạnh, nó chân quý trình độ không phải bàn cãi, cuối cùng bị một vị tu sĩ lấy 3.000 khối hạ phẩm linh thạch giá cả chụp được. Cái này sau, lại tại vài kiện vật phẩm về sau, rốt cục đến phiên Xích Thủy hai bộ pháp trận ra sân, tại kia tu sĩ áo tím sau khi giới thiệu, dưới đài bắt đầu xì xào bàn tán. Mà Xích Thủy bên cạnh nam tử, nhưng là nhẹ nhàng a một tiếng, lập tức hướng nàng nhìn lướt qua. Xích Thủy lập tức giật mình, cha nở dê lẽ lại hắn nhìn ra cái gì rồi, đương nhiên, nàng không có khả năng hỏi ra lời, cái này không phải mình đưa đi lên cư á á không lâu. Hai bộ pháp trận đánh ra, tổng cộng ước chừng 29 khối trung phẩm linh thạch, bên cạnh nàng nam tử cũng không có cạnh tranh. Lúc này, liền nghe kia áo tím trung niên tu sĩ lớn tiếng tuyên bố, tiếp xuống, là lần này đấu giá hội ba kiện áp trục chân phẩm, các vị còn chưa chọn được vừa ý vật phẩm cắt không sai lầm qua.